còn gì đêm nay. Nhưng có ai

đêm nào hay cho em nhiều quá. Lỡ một lần sai từ đây xin trôi từ. Chiến binh thế

mà lòng nghe nặng niềm đau. Cho dù mình còn trắng tay, anh ơi chớ quên, yêu nhau xin chớ vô tình, cũng đừng mau đổi thay lòng. Không biết bây giờ anh làm gì anh ơi, em chắp tay cầu trời đừng chia đôi. Chẳng ngủ anh ơi, thao thức một mình nằm mà nghe thương anh. Thương rồi em chỉ khóc một mình, sao trời xanh sắp đặt chi điều, yêu nhau phải chịu cay đắng. Chưa có đêm nào em buồn bằng đêm lạnh lùng em cô đơn. Ban chiều khi tiễn bước anh về, em nhìn trong khóe mắt anh sầu mà lòng nghe nặng niềm đau. Anh ơi biết chăng, yêu anh em chấp nhận, cho dù mình còn trắng. Ngày xưa ai mến nhạc yêu đàn, ngày xưa suy lang thang. Em nhớ xưa rồi em khóc, tôi thoáng buồn thương dòng lệ đài trang. Em anh

ta trao nhau gì đây khi đôi mình là linh chỉ còn một tấm hình tặng nhau làm quà kỷ niệm giữa tình ta. Đêm nay ta cùng hứa chung một lời anh gốc bề, cho dù tôi chân trời tình mình vẫn thế mà thôi. Mai đây ta cùng quyết đắp xây hòa bình, nặng tình yêu mến quê hương. Thời gian nước chảy đá mòn, ta mãi mãi vẫn còn thương nhau. Về làm chi rồi

hai đứa đẹp đôi, giờ đây chỉ có mình tôi. Lạnh lùng hàng cây im đứng buồn tay, tình nhân thấy đâu ta buồn với mình. Mưa thu bay bay thắm mướt vai gầy, tình yêu đã chết từ đây. Giọt mưa như nước mắt đây, tôi đi trong gió mưa, xin trời cho chút duyên thừa, cuộc tình người thắng ta thua. Và đây hương tình xưa, ai dung lời yêu dối lừa, hay tình đã bị tin mua. Đường về mình tôi lê bước buồn thiêu, đêm đêm đứng im mưa lạnh tiêu điều. Dư hương vang lên tiếng thương trầm chiều, tình yêu đánh mất tầm tay. Từ đây ta nhớ em đêm mưa gió ta tới, buồn thiêu gót chân nghe lòng xa rời. Dư âm đâu đây nhắc nhớ một thời, ngày xưa hai đứa đẹp đôi, giờ đây chỉ có mình thôi. Lạnh lùng hàng cây im đứng buồn tay, bay bay thắm mướt vai gầy, tình yêu đã chết từ đây. Giọt mưa như nước mắt đây, tôi đi trong gió mưa, xin trời cho chút duyên thừa, cuộc tình người thắng ta thua. Em theo bước về nhà anh. Ân tình xưa đã lỡ, thời gian nào bối xóa, kỷ niệm đầu ai đành lòng quên. Phố buồn mình tôi bước chân lẻ loi, dây dứt trời mưa bóng nghe mặn chuyện tâm tư người ơi, xin ghi nhạc lòng thương nhớ mình gọi nhau cố nhân u sầu. Trở về đây lúc đêm vừa lên, răng mắt trời mưa phố xưa buồn tanh, gót mòn tìm dư hương ngày xưa, bao nhiêu kỷ niệm mềm ai, một tình yêu thoát trên tâm tay. Tôi trở về đây với con đâu đây vòng đưa, công viên lạnh lùng hoang vắng, ngọn đèn đêm đứng im cuối đâu. Thu đến thu đi cho lá vàng lại bay, em theo bước về nhà anh. Ân tình xưa đã lỡ, thời gian nào bối xóa, tâm tư người ơi, xin ghi nhạc lòng thương nhớ mình gọi nhau cố nhân u sầu. Nói niềm chuyện tâm tư người ơi, xin ghi nhạc lòng thương nhớ mình gọi nhau cố nhân u sầu. Tôi không cô đơn nhờ em gian em dối, quên cho tôi vay nhiều cay đắng lâu nay. Tay đan trong tay xưa tôi đâu hay, lời ai ân với đầy chỉ là cơn gió heo may. Tôi không cô đơn tự tôi hay tôi biết, em yêu cho vui lựa ngôn ngữ trên môi, nên em xa tôi bên ai chung đôi. Lời hứa em quên rồi, ân tình ví tựa bèo trôi. Cô đơn mà chi, cô đơn làm gì khi người yêu bỏ ra đi, không lời han hỏi vần kỳ. Cô đơn mà chỉ, cô đơn được gì khi tình nhân chẳng ra gì, thêm gầy hao tuổi xuân thì. Tôi không cô đơn mà cô đơn chi nữa, trăm phong thư em

trong khói tòa miên man. Thời gian còn mãi qua điệu hát môi em, ngoài kia vang súng nổ vẫn lời ca ngọt mềm. Người đời vui cứ vui trong từng hơi thở, chuyện hôm qua trước mặt đưa hồn mình về xuôi. Tôi vào lính xa nhà nhớ bâng khuâng, ngày tôi ra đơn vị chưa về thăm một lần. Đường hành quân gió cao mưa lạnh lưng đèo, lời vui chưa nói cạn, lời dạ từ đã vàng. Tôi nghiệp lính trên vùng đất hoang sơ, ngày mai ai đâu hiểu những gì đến tình cờ. Người đời đang muốn nghe những chuyện bất ngờ, đành vui trên nét mặt như đợi chờ ngày mai. Xin ngỏ với người bằng lời vui, lời buồn tôi xin giữ lại cho tôi, để đêm đêm phiền gác quên buồn. Qua điếu thuốc tàn trong khói tòa miên man, thời gian còn mãi qua điệu hát môi em, ngoài kia vang súng nổ vẫn lời ca ngọt mềm. Người đời vui cứ vui trong từng hơi thở, chuyện hôm qua trước mặt đưa hồn mình về xuôi. Người đời vui cứ vui trong từng hơi thở, chuyện hôm qua trước mặt đưa hồn mình về xuôi. Rằng mai chia đôi người đôi ngã, tôi xin anh đừng buồn. Chúng ta chung đời lính chiến phong sương, quê nhà với muôn phương. Đường trần dù trông gai ta đi vì lý tưởng, đi xây mộng cho đời quên đi vạn sâu nhớ. Ta cùng mơ ước ngày về trên đất mẹ, đẹp tình yêu mến quê. Ôi tôi nhớ năm xưa, anh hay đón hay đưa cô em học chung trường. Mùi như đóa hoa xuân, anh nhớ nhìn say đắm

chờ đợi anh nơi cũ. Lòng vẫn nhớ mãi phút ban đầu mình đã chót hứa với nhau rồi, dù sóng gió đến phút hẹn hò mình vẫn không sai hứa. Những lần chờ anh chê hẹn thường bắt đèn dần anh, chúa nhật tuần sau anh phải chờ đợi em thật sớm. Chẳng biết đến lúc sang chủ nhật anh có chờ không. Ôi bao nhiêu là kỷ niệm ghi sâu trong tâm hồn từ khi hai đứa yêu nhau, xây bao nhiêu là giấc mộng, bao nhiêu lời ước thề nguyện cầu hai đứa đứng xa. Nhưng sau này bao chúa nhật trôi qua anh không lại để mình em đứng cô đơn. Anh sao anh lại nỡ đành xa em không dã từ dù lời cay đắng tư ly. Những lần về qua con đường mình vẫn hẹn ngày xưa, bước vội thật nhanh nghe lòng tràn niềm cay đắng. Lòng vẫn biết đã chót yêu rồi là sẽ khơi nguồn mỗi lúc nhắc đến sáng chúa nhật nghe ướt bờ mi. Vẫn biết đã chót yêu rồi là suối, nước mắt sẽ khơi nguồn. Mỗi lúc nhắc đến sáng Chúa Nhật, nghe ướt bờ mi. Lòng vẫn biết đã chót yêu rồi, là suối nước mắt sẽ khơi nguồn. Mỗi lúc nhắc đến sáng Chúa Nhật, nghe ướt bờ mi. Cho anh được về với quê em, uống nước sông nhặt gió trương ngoài đồng, ngắm hoàng hôn bên cánh lục bình thương nhớ. Chiều bồi vàng chiều đón nước sông. Cho anh được về với quê em, nhặt hoa cau kết bài thơ trên non. Em đội rồi mang hương đi chốn, để anh một mình giữa hương cau hương tóc chờ vờ. Về với quê em, câu ca dao ngọt ngào bên cánh vong, gió tranh vênh nhịp cầu tre nhỏ, sao soi đường và gió tiễn chân anh. Về với quê trái bần chua, biết vị dưa của đất, thương giọt mồ hôi mẹ cha đã tưới để ngọt nước dừa. Ba ngọt cả môi em. Cho anh được về với quê em, uống nước sông nhặt gió trương ngoài đồng, ngắm hoàng hôn bên cánh lục bình thương nhớ. Chiều bồi vàng chiều đón nước sông. Cho anh được về với quê em, nhặt hoa cau kết bài thơ trên non. Em đội rồi mang hương đi chốn, để anh một mình giữa hương cau hương tóc chờ vờ. Về với quê em, câu ca dao ngọt ngào bên cánh vong, gió tranh vênh nhịp cầu tre nhỏ, sao soi đường và gió tiễn chân anh. Về với quê em,

nào ai biết thời gian là thuốc tiên xóa đi bao kỷ niệm buồn chìm trong đáy tim. Tại sao tình vương vấn giờ oan trách mà chi mặc ai đơn đau tự quên biết ngờ đâu tình dơ dàng vỡ tan cay đắng tình đầu được em bước đi gặp không trao không nổi hình bóng của người xưa cùng ai đó còn chi nữa đâu người theo trong hôm ấy tình cũ vẫn còn đây mặn môi mất cay gian là thuốc tiên xóa đi bao kỷ niệm buồn chìm trong đáy tim. Tại sao tình vương vấn giờ oan trách mà chi mặc ai đơn đau tự quên biết ngờ đâu tình dơ dàng vỡ tan cay đắng tình đầu được em bước đi gặp không trao không nổi hình bóng của người xưa cùng ai đó còn chi nữa đâu người theo trong hôm ấy tình cũ vẫn còn đây mặn môi mắt cay còn chi nữa đâu người theo trong hôm ấy tình cũ vẫn còn đây mặn môi mắt làm chi đêm đêm về tương nhớ gặp nhau làm chi thương nhớ mênh mang người yêu dù ta say giấc nồng để

chung đồ nghe chành lòng cuộn trào, nghẹn ngào giây phút chia ly. Anh ra đi giao đường xưa buồn lắm, chuông nhà thơ vang vọng tiếng lòng vào mây mông. Nụ hồng tan phai tình yêu xưa vùng dài, từ khi em bước theo chồng rượu nồng không say, sao tai tê đêm dài u hoài có ai. Thời gian nhưng thời gian lặng lẽ trôi đi vào vô tận, cho lòng buồn thương cô nhân. Còn gì đâu vần trắng xưa phai màu, giờ giang hết mối duyên đầu. Trời làm mưa ngâu cho mắt em mu sầu, khi mình cách xa nhau biết sẽ về đâu. Trong điều yêu lạnh giá âm hồi chung đồ, nghe chành lòng thương cô nhân. Ta xa nhau biết tìm anh chốn nào, mắt lệ sao tuôn trào, nghẹn ngào giây phút chia ly. Anh ra đi giao đường xưa buồn lắm, chuông nhà thơ vang vọng tiếng lòng vào mênh mông. Nụ hồng tan phai tình yêu xưa vùng dài, từ khi em bước theo chồng rượu nồng không say, sao tai tê đêm dài u hoài có ai. Thời gian nhưng thời gian lặng lẽ trôi đi vào vô tận, cho lòng buồn thương cô nhân. Cô níu thời gian nhưng thời gian lặng lẽ trôi đi vào vô tận, cho lòng buồn thương cô nhân. Thương đôi mắt em buồn